Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178. Mua một con ưng, đại nhà máy có tiền đường, đại nhà máy cũng không có cái gì tiền đồ. Có đơn đặt hàng thời điểm, đại nhà máy máy mở một cái, chính là liên tục không ngừng tiền. Một khi tiếp không tới đơn đặt hàng, đại nhà máy cũng chỉ có quan môn dẹp tiệm rồi. Theo Trần Vũ, nhạc phụ tương lai cái kia hãng chế biến tiền cảnh kham yêu, còn không bằng làm một xe hơi cửa hàng, chờ Đằng Sơn xe hơi xưởng xe hơi sản xuất ra, bán đi một chiếc xe hơi là có thể kiếm mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Tiểu Trần, Đằng Sơn đầu tư công ty muốn tạo xe hơi rồi hả? Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi. Sản xuất tuyến nhanh làm xong, cấp thấp xe hơi bán 50 ngàn, trung cấp xe hơi bán 500 ngàn, cao cấp xe hơi bán 5 triệu. Trần Vũ nói, 50 ngàn còn dễ nói, 500 ngàn, 5 triệu quốc sản xe hơi, có thể bán ra đi không? Đường Trấn Quốc nghi ngờ nói, chỉ cần xe hơi chất lượng đầy đủ, 500 ngàn, 5 triệu một chiếc, như thường có thể bán ra đi. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết Đằng Sơn đầu tư công ty muốn tạo xe hơi? Đường Trấn Quốc nghi ngờ hỏi, ta là Đằng Sơn đầu tư công ty kỹ thuật tổng giám. Trần Vũ cười nói, Đằng Sơn đầu tư công ty chuẩn bị sinh sản xe hơi, chất lượng như thế nào đây? Đường Trấn Quốc lại hỏi, ngang hàng giá hạ, Đằng Sơn xe hơi so với nhập khẩu xe chất lượng tốt, còn có xe tải dẫn đường, khẳng định rất tốt bán. Trần Vũ nói, ta làm một xe hơi cửa hàng, có thể ở Đằng Sơn xe hơi xưởng bắt được xe. Đường Trấn Quốc vẻ mặt thấp thỏm hỏi, ta đi trong xưởng nói một tiếng, trước hàng sau khoản cũng không có vấn đề gì. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi cảm thấy ở nơi nào mở xe hơi cửa hàng tương đối khá? Đường Trấn Quốc lại hỏi, nếu muốn kiếm nhiều tiền một chút, ngay tại Phủ Thành, Việt Châu Phủ, Hỗ Hải Phủ, Giang Hải Phủ, Kinh Thành mở xe hơi cửa hàng. Trần Vũ nói, chuyện này chúng ta trở về suy tính một chút. Đường Trấn Quốc nói, Đường Thúc Thúc, các loại Đằng Sơn xe hơi xưởng xe hơi tạo ra rồi, ta lại điện thoại cho ngươi. Trần Vũ nói, các ngươi từ từ ăn, trong xưởng còn có việc, chúng ta liền đi trước rồi. Đường Trấn Quốc nói, rời đi quán mì sau, ngồi kế bên tài xế Mộ Dung Yến, không nhịn được hỏi, Trấn Quốc, xe hơi cửa hàng có thể hay không kiếm tiền? Chỉ cần xe chất lượng đầy đủ, giá mua vào đủ tiện nghi, tuyệt đối so với nhà máy kiếm tiền. Đường Trấn Quốc nói, nếu không, chúng ta muốn làm một xe hơi cửa hàng. Mộ Dung Yến hỏi, chờ thấy Đằng Sơn xe hơi xưởng xe hơi rồi quyết định có muốn hay không mở xe hơi cửa hàng chuyện đi. Đường Trấn Quốc nói, xe cũng còn không tạo ra, bây giờ liền cân nhắc cửa hàng chuyện, rõ ràng nóng vội rồi. Nham ưng, chính tông nham ưng, nấu canh trị được nhức đầu, còn có thể trị bệnh đục tinh thể. Một cái người đàn ông trung niên thét, đang ở ăn mì Trần Vũ, trong lòng hơi động, bước nhanh tới, hỏi, Thúc Thúc, cái này nham ưng bao nhiêu tiền? Tiểu huynh đệ, 90 đồng tiền, người đàn ông trung niên cười nói, nhìn một chút bị trong lồng che nham ưng. Trần Vũ nói, ta cho ngươi 100, ngươi đem cái lồng đồng thời bán cho ta, cho 90 là tốt, cái lồng ta không thu ngươi tiền. Người đàn ông trung niên nói. Trần Vũ xuất ra 100, sau đó nói, biên một cái lồng, thế nào cũng phải 1-2 giờ. Vậy thì cảm ơn, người đàn ông trung niên nhận lấy tiền, cười đem trong tay cái lồng đưa tới. Đúng rồi, Thúc Thúc, nham ưng ăn thứ gì? Trần Vũ hỏi, nham ưng là du chim cắt một loại, trúc vu trung hình ác điểu, dược dùng giá trị cực cao, nấu canh có thể trị nhức đầu, chế thuốc có thể y bệnh đục tinh thể, ở rất nhiều địa phương, nhằm ưng lại được xưng làm diều hâu. Bọn họ thích ăn con gà con, vườn trẻ chơi đùa diều hâu vồ gà con. Thật giống như chính là chỗ này sao tới. Trước mặt niên đại, nhằm ưng còn chưa phải là bảo vệ động vật. Thường thường có người bắt nhằm ưng, có đem ra ăn, có cầm đi bán, chừng đầu ngón tay thịt. Mỗi ngày uy nó một ít là tốt. Người đàn ông trung niên nói, tạ ơn thúc thúc. Trần Vũ sau khi nói xong, đem cái lồng nhắc tới lầu 2 một gian không phòng, đem nhằm ưng đối với hắn độ trung thành xông tới 100%, lại đem nhằm ưng thả ra, dùng tiền đem nó cường hóa một phen, xuất ra một khối tráng tức thịt trâu vứt trên đất. Nhìn trên đất thịt trâu, nhằm ưng bước nhanh tới, một chút mổ ăn thịt trâu, cho mình đầy ưng ngữ. Sau đó, Trần Vũ lại cho nhằm ưng đầy tiếng Hán, cười nói, không nên đến nơi chạy. Nhằm ưng gật đầu đáp một tiếng, tiếp tục mổ ăn trên đất tráng tức thịt trâu. Đi mau đi, muốn tới trễ rồi. Đường Thi thấy hắn đi xuống, vẻ mặt có chút nóng nảy nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, đợi đối phương ngồi xong sau đó, dùng sức đi lên bàn đạp, xe đạp xông ra ngoài. Sau mười mấy phút, hai người tới trường học, một trước một sau đi vào phòng học, lên một ngày giờ học, tự học buổi tối sau khi kết thúc. Trần Vũ trở lại quán mì, nhìn một chút tinh thần phấn chấn nham ưng, hắn cười nói, từ giờ trở đi, ngươi liền kêu phi ưng rồi. Nham ưng cao hứng không dứt nói, rốt cuộc ta hữu danh tự rồi. Người khác trong lỗ tai tiếng chim hót, ở đầy tiền Trần Vũ nghe tới, chính là chính tông ưng ngữ, đầy tiếng Hán phi ưng. Tuy có thể nghe hiểu được tiếng Hán, lại không biện pháp nói tiếng Hán. Hai cánh toàn bộ cảnh thiên cửa sổ tọa kỵ, so với máy bay tư nhân còn phải cao cấp đại khí cao đẳng lần. Phi ưng dáng nhỏ bé, bất lợi cho cưỡi đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho nó mua một cái dáng trở nên lớn phần món ăn. Hắn năm nay mới 15 tuổi, coi như mua xe, cũng không có bằng lái. Lái xe lên đường bị cảnh sát giao thông bắt được, vậy thì không dễ chơi. Có phi ưng làm tọa kỵ, không cần cái gì bằng lái, toàn bộ địa hình tốc độ cao chạy, suy nghĩ một chút cũng rất tuyệt vời. Lòng kỵ sĩ cao hơn cấp bậc, lại sẽ chọc cho bên trên phiền toái. Thần Long chỉ cần hiện thế, khẳng định có rất nhiều người tìm tới cửa. Ưng kỵ sĩ cũng không giống nhau, lớn một chút diều hâu, vốn là có thể nắm lên nặng mấy chục cây di vật. Coi như bị người phát hiện hắn cưỡi ưng mà đi, cũng có thể nói phi ưng là một cái biến dị ưng. Nhân đều có thiên tài thần đồng, phi ưng tại sao không thể là biến dị ưng? Không phải là biến dị ưng sao? Đem phi ưng lông chim sung mãn thành màu đỏ thẫm, dù là ai cho là phi ưng là một cái biến dị ưng. Đáng tiếc phi ưng không thể nhỏ máu nhận chủ, nếu không ta là có thể đem nó thu vào cá nhân bên trong không gian rồi. Nhìn một chút trên tay, trái mang đồng hồ đeo tay, Trần Vũ nảy ra ý hay, cho đồng hồ đeo tay nội bộ không gian đầy một ít dưỡng khí, niệm lực mãnh liệt mà ra, một cái sâu trùng từ chỗ cửa sổ bay đi vào, đem sâu trùng thu vào đồng hồ đeo tay. Đợi vài chục phút, hắn lại đem sâu trùng lấy ra ngoài. Sâu trùng chết như thế nào xuống đồng hồ đeo tay bên trong không gian? Ta không phải là đầy dưỡng khí sao? Một cái hoàn chỉnh thế giới, ngoại trừ dưỡng khí bên ngoài, còn phải có thời gian. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, còn có hơn 15,000 triệu hạ phẩm linh thạch. Không bằng thử một chút, có thể hay không sung mãn ra một cái mini thế giới. Nghĩ như sóng chiều, Trần Vũ đem đồng hồ đeo tay không gian đường kính xông tới 5 vạn mét. Sau đó dùng tiền sung mãn thời gian, đất sét, không khí, lần lượt thử, lần lượt nạp, hạ phẩm linh thạch không ngừng giảm bớt. Chờ rồi 10 phút, này sâu trùng lại không chết, nửa giờ cũng chưa chết. Thử lại xuống, qua hơn 2 giờ, nó lại còn sống. Chẳng lẽ ta thành công? Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại dùng niệm lực bắt một ít sâu trùng cùng tay mơ. Đem thu vào đồng hồ đeo tay trong không gian, ngủ trước một cảm giác. Sáng sớm ngày mai nhìn lại, trở lại tam nhà lầu lúc này bên trong. Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường ngủ. Ngày kế sáng sớm, hắn đem đồng hồ đeo tay bên trong không gian tay mơ cùng sâu trùng lấy ra ngoài. Cũng còn sống, sâu trùng ít đi mấy cái, rốt cuộc quyết định được. Không gian sinh mệnh sung mãn thành công, nhưng hạ phẩm linh thạch bị dùng chỉ còn hơn 10 tỷ. Trần Vũ khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Tiền là khốn khiếp, dùng ta kiếm lại, tiền tồn tại ý nghĩa, chính là đem ra dùng. Tiêu tiền để cho hệ thống cho mình bình phục một chút tâm tình. Trần Vũ rửa mặt một phen sau, lại đổi một bộ quần áo, xuống lầu ăn một tô mì. Lần nữa cưỡi xe đạp, chở đặt trước lão bà, chạy thẳng tới Đằng Sơn Nhị Trung đi. PS, sáng sớm đứng lên, phát hiện quyển sách ra đời thứ nhất đà chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?